Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 330, cái này La Lị tương đối hung hãn. Sáng sớm, đông phương hơi lộ ra ngân bạch sắc, tần dương từ từ mở mắt, mượn yếu ớt nắng sớm, nhìn thấy trong ngực nữ hài chính hương ngọt ngủ, chiêm niêm lấy mấy sợi tóc khuôn mặt thượng thanh lệ thoát tục. Chảy qua mấy khỏa mồ hôi mà dấu vết, hơi đỏ lên trên mặt càng như hoa sen mới nở đồng dạng tràn ra khắc hồng nhuận phơn phớt. Hôm qua ngày theo cũng không biết chinh chiến bao nhiêu lần. Dựa vào cửu dương thần công uy lực, tần dương vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Giờ phút này nhìn thấy đối phương mềm mại đáng yêu dáng dấp, lại là một trận thèm ăn nhỏ dãi. Nhịn không được lại đang trên người cô gái vuốt ve lên. Qua một hồi, Mạnh Vũ Đồng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, muốn vuốt ve trên người tác quái cái tay kia. Có thể là toàn thân bất lực, như co quắp bùn đồng dạng, liền căn ngón tay đều chẳng muốn động. Lão công, không muốn, nữ hài nhẹ giọng cầu xin. Tần Dương yêu thương cho đối phương vượt qua một chút chân khí. Cảm thán nói, không có biện pháp, lão bà quá đẹp, hận không thể ngày ngày ôm vào trong ngực. Mạnh Vũ Đồng tiếu lườm hắn một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn, miệng lưỡi trơn chu, hiện tại cầm rời đi ra thân thể, nói không chừng về sau liền không lý nhân ra, đi tìm cái khác nữ nhân đi, dù sao nam nhân đều ưa thích mới mẻ cảm giác nha. Yên tâm đi lão bà. Ta là vui mới không ngại cũ. Tần Dương hắc hắc đào. Vui mới. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp nheo lại, phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu. Khụ khụ. Ta ý là chấm ngoặc kép. Tốt. Trời đều sắp bày ra, tranh thủ thời gian rời giường đi, khôi phục một chút khí lực. Mạnh Vũ Đồng cười xoa bóp bạn trai cái mũi, cũng lười nghe đối phương giải thích, từ trên giường ngồi dậy. Thật dài tóc như thác nước tựa như rơi xuống, che lấp chú da thịt trắng noãn. Lên cái gì giường, tiếp tục luyện công buổi sáng. Đem nữ hài một thanh đè xuống giường, Tần Dương bắt đầu vừa một vòng ba ba. Thật vất vả lấy xuống tiểu sử nam mũ, không nhiều hưởng thụ một hồi có thể làm sao. Hai người theo gian phòng đi ra lúc đã đến giữa trưa, tắm rửa hoàn tất, liền ngồi tại trên bàn cơm ăn Triệu Băng Ngưng làm điểm tâm. Nhìn qua muội muội hai đầu lông mày choáng mở cái kia tơ tằm mị thái, ngồi ở trên ghế salon, Triệu Băng Ngưng hơi thở dài, bắt đầu lật xem trong tay văn kiện. Ăn cơm bữa sáng, Tần Dương ngồi tại Triệu Băng Ngưng đối diện, thản nhiên nói, ngươi hôm qua ngày lại là gọi điện thoại, lại là gõ môn, là mấy cái ý tứ? Đánh cái pháo ngươi đều không cho người thanh nhàn. Không có ý gì, Triệu Băng Ngưng cười cười, chẳng qua là cảm thấy các ngươi không mang theo bộ không quá phù hợp. Ta không muốn loại đồ vật này tiến vào lão bà của ta thân thể. Chấm ngoặc kép. Tần Dương bĩu môi, lại nói mang mũ làm gì, ta còn trông cậy vào nàng cho ta Tần gia truyền tông tiếp đãi đây. Tùy ngươi a. Dù sao các ngươi cũng làm, hơn nữa làm được thời gian vẫn rất dài. Triệu Băng Ngưng bất đắc dĩ nói, tối hôm qua cái kia động tĩnh thật đúng là dọa người a hát. Hai người này cũng không biết mệt mỏi, người luyện võ thân thể liền là tốt. Nếu như không phải ngươi tại cái này bóng đèn tại, kỳ thật ta cùng Vũ Đồng có thể thời gian dài hơn. Tần Dương vừa cười vừa nói, ngươi chấm ngoặc kép. Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp chừng một cái, lắc đầu, tính, lười nhác cùng người ầm ĩ. Nói xong, đứng dậy cầm văn kiện đi ra biệt thự, mở ra một chiếc hắc sắc Audi đi công ty. Tần Dương, ngươi lại cùng tỷ tỷ cãi nhau. Mạnh Vũ Đồng đi tới, trên mặt mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Đến, lão bà ngồi, chấm ngoặc kép. Tần Dương lôi kéo Mạnh Vũ Đồng ngồi tại trong lồng ngực của mình, ngón tay theo đối phương quần áo phía dưới duỗi đi vào, vuốt ve nữ hài trơn mềm bằng phẳng bụng dưới. vừa cười vừa nói, lão bà, cái này mấy ngày chúng ta nhất định phải ủng hộ ba ba. Ngươi không biết, ta lão mẹ muốn cháu trai muốn điên. Ngươi được tranh thủ thời gian sinh một cái. Ai muốn sinh con, ta mới không muốn. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đằng mà một chút hồng, nhăn nhó nói, ngươi không quan tâm ta coi như tìm người khác sinh nha. Ngươi dám, nhìn qua nữ hài mày liễu dựng thẳng lên sinh khí dáng dấp. Tần Dương cười nói, vậy ngươi liền được cho ta sinh. Nữ hài đỏ mặt, cũng không nói chuyện, thật lâu, mới lầm bầm một câu. Sinh thì sinh, chấm chấm, biệt thự trong tiểu viện. Tần Dương đang xem lấy Lan Băng Dao cùng Lãnh Nhược Khê luyện võ. Đi qua nửa tháng tôi luyện, giữa hai người này chênh lệch cũng là càng rõ ràng. Lãnh Nhược Khê tuy nhiên chăm chỉ, nhưng thiên phú có hạn, cũng là miễn cưỡng bước vào nội kinh cảnh giới tiểu thành. Mà Lan Băng Dao tên biến thái kia tiểu La Lị liền không giống nhau. Chỉ dùng 3 ngày rưỡi thời gian, liền hách một dạng tiến vào nội kinh tiểu thành, sau đó đến hôm nay mới thôi. Vậy mà bước vào nội kinh đại thành, ở trong đó cố nhiên có cực phẩm tẩy tủy đan ảnh hưởng. Nhưng càng nhiều là cái nha đầu này thiên phú quá tăng mạnh, người so người tức chết người đây này. Tần Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, ánh mắt hướng về khác một bên cầm kiếm mà Vũ Mạnh Vũ Đồng. Càng là lắc đầu, nhà đầu này cả ngày cùng hắn dính nhau tại cùng một chỗ, cũng không có thời gian luyện võ, đến bây giờ liền nội kinh tiểu CD không có đạt tới. Muốn biện pháp đem lão bà thực lực trước tiên nhấc lên lại nói. Chấm ngoặc kép, Tần Dương đôi mắt lóe lên, mở ra hệ thống thương thành công pháp khu giới diện, bắt đầu tìm kiếm mang, treo, bí tịch võ công. Tìm nửa ngày, Tần Dương ánh mắt rơi vào một cái sách nhỏ bên trên. Âm Dương Đồng Tu Phú. Môn công pháp này là dùng với nam nữ chuyện phòng the. Chẳng những có thể lấy gia tăng giữa vợ chồng tư tưởng, cũng có thể lẫn nhau tăng thực lực lên, với nhà gái vô cùng hữu ích. Hơn nữa cho dù phóng tới tu tiên cảnh giới, cũng là không thể thiếu một môn công pháp. Mua. Tần Dương vung tay lên, dùng 5.000 tài phú tệ mua sắm quyển công pháp này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương đi đến đang luyện kiếm Mạnh Vũ Đồng trước mặt. Thừa dịp hai người khác không chú ý, yên lặng đem sổ đưa tới. Đây là cái gì? Mạnh Vũ Đồng cái đầu nhỏ hơi nghi hoặc một chút, lấy tới tùy ý lật ra xem. Song khi nhìn thấy tờ thứ nhất phía trên Xuân Cung bức họa, má phấn trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, đôi mắt đẹp trừng mắt Tần Dương. Lưu manh, cái này là bật hách công pháp, chỉ có ngươi một người có, những người khác muốn còn không có đây. Tần Dương cười nói, chỉ cần ngươi đem nó khẩu quyết ghi lại, đến thời điểm chúng ta tại ba ba thời điểm thi triển, thực lực ngươi tuy nhiên không thể một ngày ngàn tiến vào, nhưng tuyệt đối so với hiện tại nhanh lên gấp bội. Lão công cũng là suy nghĩ cho ngươi a hát, có thể là trong này có chút động tác, ta làm không được a. Mạnh Vũ Đồng tùy ý lật vài trang, phát hiện ít nhất phải hơn 30 chủng động tác, có chút khó khăn thực sự quá lớn, quá cảm thấy khó xử. Không có việc gì, luyện từ từ. Tần Dương vỗ vỗ nàng phía sau lưng, liền đi giám sát cái khác hai cái mỹ nữ đồ đệ. Mạnh Vũ Đồng nắm bắt sách nhỏ, trên mặt đỏ ửng gắn đầy, khẽ cắn môi chạy về biệt thự nhớ khẩu quyết đi. Tần Dương nhìn chằm chằm bạn gái bóng lưng, lộ ra một tia cười xấu xa, lẩm bẩm nói, cũng không biết nhà đầu kia có thể hay không làm ra những cái kia độ khó cao động tác. Ta có thể. Đúng lúc này, bên cạnh Lan Băng Dao bỗng nhiên mở miệng, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ là một mảnh hờ hững. Tần Dương nghi hoặc nhìn về phía nàng. Lan Băng Dao dừng lại luyện công, nghiêm túc nhìn xem Tần Dương, giòn vừa nói, thân thể ta tính dẻo dai so với nàng tốt hơn nhiều.